không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 129, đến đế tinh. Không được, nên có cảm tạ vẫn là nên. Bằng không rất không lễ phép đây. Mẹ ta nói qua, muốn làm một cái có lễ phép nữ hài tử. Không thể động một chút là đánh người. Một bên bị đánh gục trên đất Lôi Nghiêu nghe vậy, nghiêng đầu qua chỗ khác, quay mặt chỗ khác, nhãn trung hiện lên một tia không tiết tháo. Liền còn có lễ phép, tưởng chừng như là một con hoạt thoát thoát tiểu mẫu bạo long. Vẫn là đặc biệt hung cái kia chủng. Tiểu Nghiêu Nghiêu, vì sao ta cảm giác được ngươi đang suy nghĩ gì không được đồ tốt? Đột nhiên, Lý Vẫn Thanh âm theo Lôi Nghiêu trước mặt vang lên. Lôi Nghiêu lập tức sợ đến biến thành một bộ liếm chó dáng dấp. Hướng Lý Vẫn nói ra, Vẫn tỷ thiên hạ đệ nhất, Vẫn tỷ vô địch hậu thế. Ta làm sao có thể suy nghĩ gì không được đồ tốt đâu. Vẫn tỷ ngươi nhất định là hiểu lầm. Lôi Nghiêu che nội tâm của mình nói đạo. Hừ, coi như số ngươi gặp may. Ngươi nghe cho ta, lấy sau nghe theo Tiểu Trần Trần lời nói. Nếu để cho ta biết ngươi có nửa điểm không nghe Tiểu Trần Trần lời nói, ta trực tiếp bang Tiểu Trần Trần đổi một thanh vũ khí. Biết không? Lôi Nghiêu nghe vậy, sợ đến vội vã bằng lòng. Nói đùa, đổi một thanh vũ khí ý tứ, không phải là đem Lôi Đình Chi Mâu cho hủy sao? Một ngày Lôi Đình Chi Mâu bị hủy, thân là khí linh chính hắn, cũng chỉ có thể theo mẫn diệt rơi. Cái này liên quan với cái mạng nhỏ của hắn, đương nhiên phải đáp ứng. Cứ như vậy, Tiểu Trần Trần, Tiểu Linh Linh, ta đi trước, cúi chào tương đương, nói xong thân hình trong nháy mắt tiêu thất. Còn đi đâu trong, dựa theo ảnh vô trần cùng Phỉ Ngọc Linh lý giải, chắc là phản hồi bên ngoài vũ trụ đi. Nhưng mà, các nàng cũng là đoán sai, Lý Vẫn cũng không có trở về bên ngoài vũ trụ, mà là hướng đế tinh đi vào. Dù sao qua mấy thiên, Lâm Bắc cũng muốn trở về một chuyến, nàng theo trở về được. Hơn nữa đi đế tinh về sau, không chỉ mình có thể thấy được tương lai mình, tiểu chị dâu còn có thể ở tiểu chị dâu bên người soát hào cảm. Về phần tại sao muốn soát hào cảm, tự nhiên là Ly Vẫn dự cảm nàng đại ca Lâm Bắc tựa hồ muốn xuống tay với nàng, cho nên vì mình mạng nhỏ, nàng quyết định đi tìm chính mình tiểu chị dâu. Đã có thể cùng đại ca của mình cùng một chỗ, khẳng định có cái gì chế phục Lâm Bắc thủ đoạn. Cùng này đồng thời, mới vừa từ tinh tế khách hạm bên trên xuống đến Lâm Bắc cùng Lãnh Vô Song, còn có hai cái ngốc nghếch đồ đệ đang đứng ở tinh tế sân bay chỗ cảm thán đế tinh trên kiến trúc thịnh cảnh. Còn vì sao cảm thán? Lãnh Vô Song tác thì là cảm thán chỗ ở mình Thần Long Đế Quốc, đế đô cường đại, mà Lâm Bắc tác thì là cảm thán đệ đệ mình thiết lập quốc gia cường đại. Không hổ là lão Lâm gia chủng, còn hai cái ngốc nghếch đồ đệ tác thì là hoàn toàn chưa từng gặp đây hết thảy, đang ở vẻ mặt mộng bức chung. Đại tiểu thư, chúng ta bây giờ đi đâu? Rời khỏi cảm thán trạng thái, Lâm Bắc hướng một bên Lãnh Vô Song hỏi. Lãnh Vô Song nghe vậy, không chút do dự nói ra, đế phủ đại học viện. Dù sao Lãnh Vô Song tới đế tinh mục đích chính là đi trước đế tinh đại học viện tiến hành học tập. Còn Lâm Bắc, ngoại trừ học tập một cái tri thức lý luận bên ngoài, chính là tìm phụ mẫu của chính mình manh mối. Bất quá, phụ mẫu của chính mình nhưng thật ra không có tìm được. Nhưng thật ra tìm được em trai mình hậu đại, còn có chính mình thân sinh muội muội ở đế tinh bên trên, để cho nhân mãn ý vài điểm, chính là không cần chạy đi, bởi vì cách mỗi một chỗ sẽ có một cái trận pháp truyền tống. Những thứ này trận pháp truyền tống là thông qua siêu cấp trí não cùng truyền tống trận pháp hạch tâm kết hợp một cái khoa học kỹ thuật, căn cứ khoảng cách dài ngắn, thu lệ phí tự nhiên bất đồng. hai người ở tương đương cư dân chỉ điểm xuống, rất nhanh liền tìm được một cái trận pháp truyền tống. Cái này 10×10 cao thấp ghế lô, chính là đế đô theo chỗ có thể thấy được trận pháp truyền tống. Ở bên trong, ở giữa lơ lửng một cái đại quang cầu. Ở hai người bước vào ghế lô về sau, chỉ thấy đại quang cầu ở Lâm Bắc trước mặt cho thấy một cái hư cấu giao diện. Phía trên có thể đưa vào muốn đến địa phương. Lâm Bắc thấy thế, ở phía trên đưa vào đế phủ đại học viện 5 chữ về sau. Án hạ xác định tuyển hạng, chỉ thấy liên tiếp chữ số xuất hiện, 200.000, 200.000 tinh tế tiền. Đắt như thế, không mắc, người biết đế tinh có nhiều đại sao? Có chừng 100 tạp mã tinh cao thấp. Hơn nữa, nơi đây khoảng cách đế phủ đại học viện nhưng là có thật lâu một khoảng cách. Thêm trên đế tinh bên trên, người từng thấy người đó là nghèo rớt mồng tơi. Đúng, có thể ở tại đế tinh bên trên. Không có một người là thiếu tiền. Tốt đi, nghe được Lãnh Vô Song giải thích như vậy, Lâm Bắc cũng liền thoải mái. Hắn cũng liền chứng kiến chữ số nhiều như vậy, hơi chút cảm thán một chút mà thôi. Chỉ thấy Lâm Bắc án hạ xác định về sau, giao diện biểu hiện một cái quét hình khu vực, nhắc nhở làm cho Lâm Bắc đem chính mình toàn tức lượng tử biểu đặt ở quét hình khu vực. Dựa theo phía trên thao tác tiến hành nhất lần về sau, chỉ thấy thanh toán thành công nhắc nhở. Theo sau ghế lô bốn phía trong suốt thủy tinh bắt đầu biến thành đen nhánh màu sắc. Đồng thời, giao diện biến thành hồng sắc, đồng thời biểu hiện một cái 12 chữ số. Đại tiểu thư, mấy cái chữ này là cái gì? Cái này là bài danh truyền tống chữ số. Dù sao, luôn sẽ có mấy cái như vậy người đang bất đồng địa phương. Theo chúng ta tuyển trạch đi trước cùng một nơi. Vì phòng ngừa phạm sai lầm, sẽ gặp tiến hành bài danh. Bất quá chúng ta vỗ vào 12, rất nhanh thì đến, dù sao không gian truyền tống, chỉ cần 10 giây chung tả hữu thời gian, rất nhanh, làm thập nhị biến là số không thời điểm. Hồng sắc giao diện biến thành lục sắc giới mặt, đồng thời bắn ra nhắc nhở, không thể ở nơi này truyền tống trong thời gian tiến hành bất luận cái gì không cần thiết nguy hiểm. Hành động, bằng không, sẽ bị cuốn vào không gian vòng xoáy bên trong. Đương nhiên, bình thường tình huống xuống, không gian truyền tống trận pháp đều là an toàn, bằng không cũng sẽ không bị đưa vào sử dụng. Tại không gian truyền tống trận bắt đầu phát động thời điểm, Lâm Bắc có thể rõ ràng cảm nhận được bốn phía không gian chi lực rung động. Chỉ chốc lát, truyền tống kết thúc, cửa bị mở ra. Cái này kết thúc sao? Đi a cao thấp, đại tiểu thư đâu? Lâm Bắc vẻ mặt mộng bức nhìn mình bên người không có vật gì ghế lô há hốc mồm đảo. Mà này lúc, nằm ở đế phủ đại học viện truyền tống trận Lãnh Vô Song. Vẻ mặt mộng bức nhìn Đường Linh cùng Mỹ Cam hai ngốc nghếch đồ đệ. Lâm Bắc, đúng, Lâm Bắc còn bị dừng lại ở tại chỗ. Cũng không có bị theo truyền tống đến đế phủ đại học viện. Không phải Lâm Bắc phản kháng, mà là không gian truyền tống trận đẳng cấp tịnh không đủ để truyền tống Lâm Bắc. Mỗi một cái không gian truyền tống trận đều là có tu vi hạn chế. Tỉ như đế tinh bên trên, theo chỗ có thể thấy được không gian truyền tống trận, có thể truyền tống tu vi lớn nhất mục tiêu chỉ có đại thánh cấp bậc. Vượt lên trước đại thánh cấp bậc tu vi, trừ phi sử dụng càng cấp bậc cao không gian truyền tống trận, bằng không không pháp truyền tống. Rất hiển nhiên, Lâm Bắc chính nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, không gian truyền tống trận mới không pháp bị truyền tống. Lâm Bắc trực tiếp mở ra toàn tức lượng tử biểu. Quả nhiên, Lãnh Vô Song thông tin đánh tới, Lâm Bắc vẻ mặt bất đắc dĩ chuyển được nói ra. Đại tiểu thư, ngươi đến sao? Ta đã đến, ngươi ở đâu? Ta vẫn còn ở nguyên lai vị trí. Ngươi chờ, ta đây phải đi tìm ngươi. Nói xong, không được chờ Lãnh Vô Song nói tiếp, trực tiếp cắt đứt. Đồng thời, Lâm Bắc thần hồn lực trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đế tinh. Này lúc, Đế tinh, Long đô thiên mệnh các bên trong, một viên thất thải lưu ly kim quang cầu đột nhiên sáng lên. Trông coi một gã thủ vệ sắc mặt kịch biến, hướng tọa trấn thiên mệnh các chủ mệnh vô ngã kêu gào. Các chủ, có đại đế cấp bậc trên cường giả hàng lâm đế tinh. Đồng thời lợi dụng thần hồn lực quét hình đế tinh, bị thất thải lưu ly kim quang cầu bắt được. Cái gì? Cái gì người lá gan như thế lớn, cũng dám ở đế tinh bên trên tác loạn. Mệnh vô ngã đột nhiên mở hai mắt ra, nhãn trung lóe ra một tia sắc bén màu sắc nói đạo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.